Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 348, bộ dạng các ngươi thế này không thể được. Góc truyện audio.com. Vạn sự thông sốt ruột, nhưng lại chen miệng vào không lọt, cũng chỉ có thể đi đến bên cạnh Mai Mai rất nghiêm túc nhìn hai người bọn họ nói chuyện. Như Thương cũng hiện ra suy tư nhìn về phía Hùng Ưng. Mặc dù vẫn không biết tin tức nó truyền lại với Mai Mai kết quả ra sao, nhưng có cảm giác bên trong núi lửa kia đúng như bản thân suy nghĩ. Thật sự có người, người ưng vẫn đang tiếp tục đối thoại. Như Thương liếc mắt nhìn Vạn Sự Thông, không thể không lên tiếng nhắc nhở, dáng vẻ người thế này không thể được. Đối phương ngẩn ra, tiếp theo phản ứng trở lại, Như Thương là ý nói hắn hiện tại tâm tình không ổn định. Thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn, loại trạng thái này rất có thể tạo thành hoảng loạn cá nhân. Từ đó làm cho kế hoạch thất bại. Hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói xấu hổ, sau đó không nhìn tới Mai Mai nữa, chỉ cúi đầu giục ngựa đứng trở về bên cạnh Như Thương. Lúc này, Hùng Ưng cũng báo cáo xong chuyện đã biết, vừa ngẩng đầu, lại lần nữa bay trở về phía trên trời xanh. Tiễn bước Hùng Ưng, trên mặt Mai Mai lại hiện lên vẻ lo lắng so với trước kia càng đậm. Vạn Sự Thông trông thấy, thật vất vả áp chế trở về lo lắng sốt ruột đang lần nữa dâng lên. Hắn rất muốn xông tới túm lấy Mai Mai nói cho hắn mau. Nhưng thân thể vừa động, chợt nghe Như Thương nói, các ngươi nghe đây, bất kể xảy ra cái gì, cũng không nên hoảng loạn. Dù cho ở trong đó giam giữ chính là người thân của các ngươi, nhưng nếu muốn bọn họ bình an, một điểm quan trọng nhất chính là duy trì đầy đủ tỉnh táo. Ta tin tưởng, bất kể tình huống phức tạp hơn nữa, bằng mấy người chúng ta cũng có thể cứu con tin ra ngoài. Nhưng các ngươi nếu bởi vì nóng lòng mà luống cuống, như vậy chẳng những không cứu được người, thậm chí ngay cả tánh mạng của các ngươi cũng không bảo đảm được. Lời của nàng mặc dù có vẻ vô cùng lạnh nhạt vô tình, nhưng lại là sự thật, ở trong một hoàn cảnh như vậy, đối phương có bao nhiêu người còn chưa biết, nhưng bọn họ bên này cũng chỉ có 3 người, nếu trong 3 người lại có 2 người nóng lòng mà loạn, vậy không thể nghi ngờ sẽ gia tăng tỷ lệ thất bại. Vừa nghĩ tới đây, tâm tình hai người Vạn Sự Thông và Mai Mai lúc này lắng xuống, đều hít một hơi. Rồi sau đó dần dần bình tĩnh trở lại. Cách chương.